chút nắng mùa đông, ngồi một mình nhớ mong dòng sông xanh soi cô đơn bóng hình. Buồn thật nhiều em không nhớ mái ấm ngày xưa, người phù tình thủy chung một kiếp hoa bơ vơ bên dòng sông. Một mùa đông đang về đây, em đã không hết nước mắt cho vơi đi nỗi hiu quạnh. Một mùa đông không tình yêu, em chỉ biết nuốt nước mắt khi cô đơn cánh chim về. Tình yêu em trắng trong nhiều phong ba bao giông, biết anh giờ về nơi đâu. Vì ngày xưa dâng hiến những trái cấm khi yêu thương kẻ xa lạ, vì ngày xưa em đã tin và mơ ước những ước muốn cho đôi tim mãi xanh màu. Thời con gái đã qua, nhiều sắc xuân cũng phai rồi, nhớ thương cùng dòng sông xanh. Sắc xuân cũng phải